Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, Thủy Hỏa Nhị Thánh Thỉnh Thiên Kỳ. Đế Giang Hiển Thế Thôn Sơn Hà, âm dương hai khí nghe được rõ ràng, lập tức không dám thất lễ, nhìn cái kia âm khí bàn tay nhoáng một cái, một thanh đại cung mang theo hừng hực liệt hỏa hiển hóa. Nhìn cái kia dương khí nắm tay vừa chuyển, một thanh thương sắt mang theo đầy trời thủy quang hiển hóa ra ngoài. Đại cung phi vũ tiễn, vạn lý khởi vân yên, trường thương y cựu tại, miều miều yên hà tẫn. Hai người đồng thời huy vũ binh khí, sau đó nghe được phân biệt mở miệng tụng mở miệng ngữ. Bắc cung huyền vũ, thượng thần ngũ tôn, ngũ phương ngũ hành. Mưa xuống thỉnh thánh, thỉnh, Bắc phương huyền thiên tạo điêu kỳ pháp tướng hiện thế. Nam cung chu tước, thượng thần ngũ tôn, ngũ phương ngũ hành, lạc viêm thỉnh thánh, thỉnh, Nam phương ly địa diễm quang kỳ pháp tướng hiện thế. Hai thanh che trời đại kỳ hiển hóa tại phía sau hai người. Âm dương chi khí luân chuyển, thủy hỏa chi lực bành trướng, Lý Tịch Trần đối diện mà đi. Bạch Vũ Phục Long cùng chiếu địa thanh vừa thu lại, hai tay vừa chuyển, lập tức tay trái hóa khảm, tay phải rời khỏi, khảm trung mãn, ly trung hư, thủy hỏa hai quái, âm dương chi loại, hai quái phía dưới lại hiển lộ thần binh, tay trái quơ lấy định hải thần châm thiết, tay phải kinh khởi ly hỏa hoàng diễm kính, đến, đồng thời, thủy khôi hỏa khôi thi triển đại pháp. Lục đạo thiên hải, tám mảnh liệt hỏa, lúc này hai người đồng thời thi triển ngũ hành chi pháp. Thế mà diễn hóa xuất trận thứ ba long bá cự nhân mới có thể thi triển vô thượng thần thông. Phần thiên trừ hải, mặc dù uy năng không thể cùng long bá so sánh, nhưng cũng đã 10 phần khó lường. Ngũ hành huyền ảo, tương sinh tương khắc, nước có thể dập lửa, nhưng lửa cũng có thể trưng nước. Cái này phần thiên trừ hải thần thông chỉ cần thủy hỏa nhị thánh đồng thời ra oai. Một người dùng ly địa diễm quang kỳ, một người thi triển huyền thiên tạo điêu kỳ, lại lửa uy cùng nước uy nhất định phải giống nhau mới có thể. Thêm một tia tắc đầy đủ, thiếu một tia tắc thua thiệt, lúc này lại nhìn trên trời có chu tước giáng trần, trong nước có huyền vũ hiển hiện, thủy hỏa cùng đi. Chu tước lĩnh hỏa đạo tứ thánh, huyền vũ đến thủy đạo tứ thánh, tám đầu thần thú hư ảnh tự càn khôn trên dưới mà đến. Lý Tịch Trần trong tay định hải thần thiết vừa truyền, lập tức phía trên thủy quang hạ xuống. Lúc này cái kia từng tại thái hư thiên nhai ngoại cảnh điện thoại nước thân bạch long rít gào, mang theo quẻ khảm khả năng, đối với chu tước liền rít gào mà đi. Thủy long giết viêm điểu, huyền vũ gặp cái kia màu trắng thủy long gào thét, lập tức muốn mở biển liệt địa, nhưng Lý Tịch Trần cầm trong tay ly hỏa hoàng diễm kính vừa chiếu. Lập tức tam muội chân hỏa phun ra, nháy mắt liền đem trọn mảnh đại hải đều hóa thành ánh lửa luyện ngục. Tam muội chân hỏa không bị bình thường nước khác, đem huyền vũ khả năng áp chế. Thủy khôi hỏa khôi hai người sắc mặt nghiêm một chút, lúc này hỏa khôi tay giơ lên, kéo ra đại cung, trên lưng đế giang hoàng trong túi sinh ra 18 mũi tên lông. Hắn một cái tay giật 9 cái, dương cung cài tên, nhắm ngay Lý Tịch Trần não đại liền bắn ra ngoài. 9 đạo ánh lửa bạo động, vạch phá màn trời, kỳ âm liệt thiên truy phong, Lý Tịch Trần tay giơ lên. Hai ngón tay một chút, giữa hư không lộ ra một cái quẻ tượng, chính là lôi phong hằng. Cái này quái có phản uy lực lượng, ban sơ tại Thương Hải quần sơn cảnh bên trong phá trúc ngưng tâm thiên đạo kiếm thế lúc. Dùng chính là cái này một quẻ, lôi phong hằng tướng, âm dương so hợp, trong nước kính pháp, 9 đạo hỏa tiễn bay tới, trong nháy mắt bị cái này quái trừ khử. Sau đó chớp mắt nháy mắt, 18 đạo hỏa tiễn từ quái bên trong tạo nên gợn sóng. bỗng nhiên hóa thành lưu quang phi lửa đối với hỏa khôi đánh tới. Hô hô hô hô hô, gió cùng lửa thanh âm đang đan xen, hỏa khôi gặp cái kia 18 hỏa tiễn bắn trở về. Lập tức bàn tay nhoáng một cái kia trước người xuất hiện một bên cự thuẫn, bên trên khắc ấn 3 con ác thú chi đầu, 4 phương 8 hướng có vân vân cuốn ngược. Cái này thuẫn gọi là Trương Chu Thược, đây là tên người từ ngữ, nhưng lại dùng tại binh khí bên trên. Lúc này cái kia đại thuẫn có 2 người chi cự, hỏa khôi bỗng nhiên đem thuẫn hướng về phía trước vừa để xuống. Cái kia 18 cây phi vũ lưu tinh liền trực tiếp nện ở trên tấm chắn. Thật nóng, thật nóng, 3 con ác thú não đại. Cái thứ nhất bỗng nhiên quái khiếu, mở miệng lại là tiếng người. 2 con mắt quay tròn chuyển động, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm phương xa. Lưu tinh hỏa tiễn, kế tu du, người lấy chính mình tiễn bắn chính mình thuẫn, người ngu rồi sao? Cái thứ hai ác thú mở miệng, lập tức chính là một trận a mắng. Không đúng không đúng, kia là phía trước phóng tới hỏa tiễn. Cái thứ ba ác thú mở miệng, bài xích cái thứ hai ác thú lời nói. Kế tu du, cái này hiển nhiên chính là hỏa khôi bản danh. Hỏa khôi không để ý đến 3 con ác thú. Lúc này cái kia đại thuẫn hoành nâng, mà thủy khôi nhìn thấy cái này đại thuẫn bị lấy ra. Lập tức hơi kinh ngạc, liền nói, ngươi muốn liều mạng rồi. Không thì đâu, hoặc là nhận thua, hoặc là chết, nhưng kết quả cũng giống nhau. Cùng kỳ bị người cười nhạo mình thực lực không đủ, không bằng liều chết một trận chiến. Hỏa khôi thanh âm băng lãnh, ta chưa từng nghĩ tới tại số thuật một trận bên trong sẽ có như thế chém giết. Đây chính là tại Sơn Hà bàn bên trong a. Đây là chúng ta vận khí, thiên sát hóa thiên ất, chúng ta đều muốn lọt vào phản phệ. Đây là khí số bên trên, loại kia ác liệt cảm giác chẳng khác gì là chiêu cáo tất cả người tham dự chúng ta vị trí. Lý Tịch Trần tìm được chúng ta, lúc này Long Khí Tử đã chết. Cái kia tiếng chuông ta cũng nghe thấy, 2 người tại lẫn nhau lời nói, thủy khôi trên thân lân quang lập lòe. Màu xanh nước như lửa một dạng quanh quẩn, ngắn ngủi chớp mắt, hắn liền phủ thêm một thân sáng ngân mang thanh khôi giáp. Thiên binh chiếu tuyết giáp, hỏa khôi cũng là mở miệng, đây chính là khó được, cái này tiên đạo thánh giáp, cực kỳ hiếm thấy ngươi vận dụng. Không phải là ngươi nói à, liều mạng một lần, thủy khôi nâng thương, sau lưng huyền thiên tạo điêu kỳ đột nhiên biến thành 12 mặt. Mà hắn tọa hạ chợt hóa ra một đầu long mã. Lúc này thủy khôi mặc giáp nâng thương, lăng la đái lên thanh vân dáng mây trắng. Trên thân ngân giáp sáng loáng, bạch y phần phật, dẫn theo thương sát, cuốn lên đầy trời lũ lụt. Đối với Lý Tịch Trần liền bay thẳng mà đi. Khí thế kia lật tung 8 sông, đánh rách tả tơi 6 sông, trực giã làm cho tứ hải loạn đỉnh. Như cổ chi thần đem tái hiện nhân gian, kỳ uy năng thông thiên triệt địa, kỳ dũng mãnh không thể đỡ. Giết, thủy khôi sông thánh, hỏa khôi đem cái kia đại thuẫn hướng thiên ngoại ném một cái. Lúc này hóa càn khôn quá lớn, già thiên tế địa, cái kia 3 con ác thú cười khằng khặc quái gì, đều mở to miệng đi. Thứ nhất thú nuốt vào tam muội ly hỏa. Thứ hai thú ăn hết cuốn nước biển rồng, đệ tam thú phun ra nuốt vào âm dương chi khí, chuyển tam thanh tam chọc bất định. Lý Tịch Trần trông thấy chính mình tam muội chân hỏa cùng thủy đạo bạch long đều bị cái kia cổ quái thuẫn bài ăn hết, lúc ấy liền sách thân nhi động, chân đạp thiên cương, lúc này đối mặt thủy khôi đánh tới, một chưởng ném ra. Trong đó quanh quẩn phong hỏa lôi ánh sáng, chính là tam tai ách nạn chi khí. Oanh, thiên phong, thiên hỏa, thiên lôi đồng thời đánh rớt, thủy khôi đối diện mà cản, bỗng nhiên đón lấy một kích, nhưng thân thể lại lung lay mấy cái. Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, mi tâm trong đó linh quang vừa truyền, lập tức hóa xuất ba đạo hóa thân tới. Thủy Khôi não hải một mộng, vừa mới khôi phục, bỗng nhiên là trông thấy ba bên có ba cái chưa bao giờ từng thấy đạo nhân xuất hiện. Lúc ấy liền sửng sốt, mà cái kia ba đạo nhân trên thân quanh quẩn thiên tai chi khí. Phong đạo nhân trong tay cầm cái vỏ đen ngân liên hồ lô. Hỏa đạo nhân dẫn theo căn kim sắc lôi tiên. Lôi đạo người cầm một thanh hậu bối đao mổ heo. Ba đạo nhân vây quanh Thủy Khôi. Sau đó người lập tức sắc mặt ngưng trọng. Mà Lý Tịch Trần đỉnh đầu Đông Hoàng Trung bỗng nhiên một vang. Kỳ âm chấn thiên. Trực tiếp hóa một đường hùng vĩ chi khí đụng vào cái kia mặt cự thuẫn bên trên. Binh khí cùng binh khí chênh lệch, trong nháy mắt này lập tức phân cao thấp. Cái kia ba con ác thú chi não, thứ nhất đầu thú lập tức bị ai đánh nổ nổ. Trong đó tam muội chân hỏa hừng hực mà ra, thoát ly khống chế, mà cái kia thứ hai ác thú lập tức dọa đến gần chết. Đồng thau mặt to biến sắc thải, hóa thành xanh đen chi sắc, vội vàng là đem cái kia thủy long phun ra. Sau đó cùng đệ tam ác thú một đường hóa độn quang quay lại hỏa khôi trong tay. Kế Tu Du, người không có nói cho chúng ta biết có chiếc chuông lớn kia à. Chiếc chuông này thật là đáng sợ. Ta cảm giác được không thể đo lường uy năng. Đây ít nhất là địa tiên cấp tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Đã đến nhân gian đỉnh phong. Chúng ta sẽ không lại xuất thủ. Thực sẽ chết. Hai ác thú ở trên khiên hô to gọi nhỏ, mà hỏa khôi thì là sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lại nhìn phía trước, Lý Tịch Trần đã vượt qua Thủy Khôi, đối với mình một bước đạp tới. Nghìn cân treo sợi tóc, hỏa khôi bỗng nhiên đem sau lưng đế giang hoàng túi rút ra. Đối với Lý Tịch Trần liền bỗng nhiên ném một cái. Oanh, một sát na, cái kia hoàng túi biến hóa. Lúc này sinh ra bốn cái cánh, mang theo sáu đầu cự túc, bỗng nhiên hiển hóa tại sơn hà bàn bên trong. Cái kia miệng lớn vừa mở, chính như ban đầu hoàng túi, lúc này trong đó không răng không lưỡi, mang theo vô tận hắc ám. Chỉ là một cái, liền phải đem toàn bộ sơn hà đều cho nuốt mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.